cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, chương 765, phá chim nhỏ. 2/3 cầu đặt mua. Đường Hỏa Hỏa nhìn thấy Đường Tiểu Võ liền từ đỉnh đầu cây đa trên bay xuống. Đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp là kinh hỉ, cuối cùng là không rẽ, muốn chửi bậy. Hắn ngày hôm qua mang theo Bạch Tinh Tinh ở lão đường ra chu vi tìm toàn bộ. Đào đất 3 thước, nhiều tiếng hô hoán, sau đó lại ở trong rừng cây nhỏ tìm, một thân cây tìm, cứ là không tìm, không nghĩ tới con này hoa hoa chim dĩ nhiên thật giấu ở trong rừng cây nhỏ. Muốn nói nó ngày hôm qua không có ở trong rừng cây nhỏ, vậy cũng giải thích được. Thế nhưng vừa mới, ở đường Quả Nhi trở về trước, hắn ở trong sân ngồi lâu như vậy, cứ là không nghe thấy Đường Tiểu Võ phát ra nửa điểm tiếng vang. Càng khỏi nói nó chủ động bay ra ngoài, con này thành tinh chim liền như thế vẫn giấu ở trên cây. Âm thầm, đợi được Đường Quả Nhi trở về, mới bay ra ngoài dùng sức nịnh hót. Đường Hỏa Hỏa nhìn đứng ở đầu chó trên Đường Tiểu Võ, trong lòng giận không chỗ phát tiết, cảm giác bị con chim này chơi rồi. Ngươi có phải là vẫn ở trên cây cất giấu? Nói, Đường Hỏa Hỏa ngữ khí bất thiện đối Đường Tiểu Võ nói. Đường Tiểu Võ nhìn hắn, két, có ý gì? Là ngươi liền két một tiếng, không phải liền két hai tiếng. Két, ta sát lạc, ngươi quả nhiên vẫn ở đây cất giấu. Ta hôm qua tới nơi này tìm ngươi, ngươi ở đâu? Ở liền két một tiếng, không ở liền két hai tiếng. Két, được, a, lợi hại, vì sao ngày hôm qua không lên tiếng? Ngươi là cố ý sao? Là liền két hai tiếng, không phải liền két một tiếng. Két két, Đường Hỏa Hỏa giận không chỗ phát tiết, đã không muốn hỏi, tỏ rõ, con này hoa hoa chim chính là không muốn chim hắn. Cố ý trốn trên cây không lên tiếng, hại hắn nhớ ra giết, người này phá chim nhỏ. Đường Hỏa Hỏa tức nói, Đường Quả Nhi từng thanh Đường Tiểu Võ bắt vào tay trên. Xách tới trước mắt xem xét nhìn, Đường Tiểu Võ rầm rầm giãy giụa, thế nhưng căn bản tránh thoát không được tiểu nhân tinh lòng bàn tay. Ban đầu đối con chim này một bụng tức giận, Đường Hỏa Hỏa chớp mắt hết giận hơn nửa. Này, có chút, rất không có tôn nghiêm a con chim này. Đường Quả Nhi xác nhận không thể nghi ngờ đây là nàng Đường Tiểu Võ sau, lập tức ôm vào trong ngực, vui dạo dực nói, là của ta Tiểu Võ. Đường Quả Nhi kém chút cho rằng là chim gõ kiến đây, lập tức nghiêm túc nói với Đường Hỏa Hỏa, Hỏa Hỏa ca ca, Tiểu Võ không phải phá chim. Bỗng nhiên ôm giấu tay đến một chỗ chọc lốc, không lông. Đường Quả Nhi đem Đường Tiểu Võ đảo ngược từng cái. Cái mông ngút trời, xách ngược lên, Đường Tiểu Võ vô cùng xấu hổ. Không hề tôn nghiêm ban ngày ban mặt phơi rắm rắm, nhìn chằm chằm nhìn, tuy rằng nhìn người là tiểu chủ tử, nhưng là như vậy cũng rất thẹn thùng a. Hơn nữa bên cạnh còn có Tiểu Hỏa Dịch, cùng với một cái túng bao chó con, bị bọn họ nhìn thấy. Sau đó nếu là gặp lại được bọn họ, tôn nghiêm hướng về nơi nào xếp? Đường Quả Nhi nhìn chằm chằm Đường Tiểu Võ cái mông cẩn thận xem xét nhìn. Hiếm lạ hét lên, ô, nơi này không lông, Tiểu Võ ngươi làm sao rồi? Ngươi cái mông lộ ra rồi. Ngươi lông đâu? Ngươi lông trên đi đâu rồi? Ngươi làm sao thật thành phá chim nhỏ rồi? Ngươi vì sao không yêu quý chính mình? Ngươi đã làm gì a? Cạc cạc cạc tương đương, Đường Tiểu Võ bị Đường Quả Nhi xách ngược, không hề có một chút năng lực phản kháng, trơ mắt tùy ý chính mình cái mông bị người nhìn. Thời gian một giây quá khứ, trên cái mông nhiệt độ càng ngày càng cao, đã đỏ, so với khắp núi hầu tử mông ta đỏ nhất, cái này, mông, còn muốn đỏ. Bởi vì đây là xấu hổ. Cạc cạc cạc tương đương, Đường Tiểu Võ nhược nhược ai oán kêu lên. Phiên dịch thành tiếng Hoa, chính là đại vương tha mạng. Rắm rắm bị Bạch Tinh Tinh cắn rơi mất một khóm lông. Này đã rất mất mặt, hiện tại lại như vậy bị đặt ở dưới mặt trời nhìn. Xin nhờ A Xin bận tâm một hồi tiểu điểu nhi bộ mặt đi. Két, đừng xem đi. Két, đừng xem rồi. Két, đừng tiếp tục nhìn rồi. Lại nhìn bản đại vương liền tự sát rồi. Đường Quả Nhi nghe không hiểu tiếng chim. Sở dĩ căn bản không biết Đường Tiểu Võ ở két cái gì. Nàng còn tưởng rằng con chim này là ở cảm tạ nàng quan tâm đây. Đường Hỏa Hỏa không nhìn nổi. Tuy rằng hắn cũng nghe không hiểu tiếng chim. Thế nhưng trong thanh âm như thế tràn ngập tuyệt vọng. Hắn vẫn là có thể nghe được. Làm giờ khắc này vốn nên hận nhất Đường Tiểu Võ hắn. Nhịn không được thế nàng nói một câu. Đường Đường, đừng xem, nhận lấy đi. Đường Quả Nhi nghe vậy. Con mắt cuối cùng cam lòng rời đi Đường Tiểu Võ cởi chuồng. Ngón tay trái đầu cũng không còn điểm một hồi. Lại điểm một hồi cởi chuồng. Đây là xưng sao phi sự. Hỏa Hỏa ca ca, ta tiểu điểu nhi xưng sao quang rắm rắm rồi. Nàng lông chim trên chạy đi đâu rồi? Nghĩ tới đây mấy ngày đều là Hỏa Hỏa ca ca đang chăm sóc Đường Tiểu Võ. Đường Quả Nhi hoài nghi nói. Hỏa Hỏa ca ca, ngươi có phải là làm chuyện xấu? Ngươi đem Tiểu Võ trên cái mông lông nhổ rồi. Đường Hỏa Hỏa liền vội vàng lắc đầu. Đường Quả Nhi mắt to theo dõi hắn. Ngươi thật nhổ rồi. Ngươi làm ra. Ngươi làm sao như thế nhẫn tâm đây? Tiểu Võ là tiểu điểu nhi à. Nàng còn rất nhỏ đây. Một tuổi cũng không có chứ. So với Đường Quả Nhi còn nhỏ. Đường Hỏa Hỏa cảm thấy lắc đầu đã không dùng. Rõ ràng là lắc đầu. Đường Quả Nhi còn một khẩu kết luận là hắn rút Đường Tiểu Võ lông. Hắn phải nói, ta không có. Đường Quả Nhi ngươi đừng hiểu lầm. Ta không rút Đường Tiểu Võ lông. Ta rút nàng lông làm gì à? Ta ăn no không có chuyện làm à? Ngươi phải tin tưởng ta. Cái kia Tiểu Võ là xưng sao sự việc. Đường Hỏa Hỏa liếc mắt nhìn chim nhỏ cởi chuồng. Y tương đương thực sự là không đành lòng nhìn thẳng. Đường Quả Nhi, như vậy được không? Như vậy, người trước tiên đem Đường Tiểu Võ buông ra. Như người vậy vẫn xách ngược nàng. Nàng đầu sẽ sung huyết. Rất dễ dàng phát sinh chảy máu não. Chảy máu não ngươi biết không? Rất nguy hiểm, có nguy hiểm đến tính mạng. Két tương đương, Đường Tiểu Võ nhược nhược lại gọi một tiếng. Rõ ràng uể oải, ô tương đương. Đường Quả Nhi đem Đường Tiểu Võ đề cao hơn một chút. Cùng chim nhỏ mặt đối mặt. Hỏi, Tiểu Võ, ngươi choáng váng đầu sao? Đầu ngươi bên trong vào nước. A là vào máu sao? Ngươi nói một tiếng có được hay không? Đường Tiểu Võ đã không có khí lực cạc cạc. Nhẹ nhàng ngập hai lần chân. Lấy đó, chim đại vương muốn không xong rồi. Ngươi thả hay là không thả ta? Ta đại chủ tử ở nơi nào? Đại chủ tử cứu mạng a. Chim đại vương nhưng là ngươi bên này. Nàng bắt đầu cực độ hối hận. Vừa nãy không nên đánh về phía tiểu chủ tử. Không nên lớn tiếng hướng tiểu chủ tử hát tán ca. Hẳn là hát trên đời chỉ có oa oa tốt. Hướng đi đại chủ tử cáo trạng. Đường Đường ngươi mau thả Tiểu Võ đi. Nàng thật muốn không xong rồi. Đường Hỏa Hỏa nói rằng. Gâu gâu gâu tương đương, trong bụi cỏ sô-cô-la cũng thần sắc lo lắng nhìn chằm chằm Đường Quả Nhi trên tay. Nơi đó, nàng nhìn ra rồi, vừa nãy đứng trên đỉnh đầu nàng chim nhỏ nhanh không xong rồi. Rất khả năng muốn chết rồi. Có người khuyên, lại có con cún con khuyên. Đường Quả Nhi cuối cùng đem Đường Tiểu Võ buông ra, đổi thành hai tay ôm, để Tiểu Điểu Nhi nằm ở trong lòng nàng. Két tương đương, Đường Tiểu Võ suy nhược mà cảm kích một tiếng. Muốn khóc, nhưng hiện tại không khóc nổi. Nàng hiện tại chỉ muốn thở dốc. Sống sót thật là tươi đẹp à. Cùng Bạch Tinh Tinh con kia chó dữ cãi nhau đánh nhau. Giờ khắc này nghĩ đến, càng cũng tốt đẹp như thế. Đường Hỏa Hỏa gặp con này màu sắc sặc sỡ Tiểu Điểu Nhi cuối cùng nhặt về một cái mạng nhỏ. Thở phào một cái. có chút cười trên sự đau khổ của người khác, đối Đường Tiểu Võ nói. Hiện tại biết sợ chưa? Có thảm hay không? Đây chính là ngươi cãi nhau đánh nhau làm mất tích hạ trang. Đường Quả Nhi hỏi, Hỏa Hỏa ca ca ngươi đang nói cái gì nhỉ? Đường Hỏa Hỏa nói, Đường Quả Nhi ngươi biết Tiểu Điểu Nhi trên mông lông là làm sao rơi sao? Đường Quả Nhi, không phải ngươi nhổ sao? Đường Hỏa Hỏa lườm một cái, đều nói bao nhiêu lần, không phải hắn làm ra, làm sao liền không tin, làm sao liền một khẩu nhận định, hắn có như thế tẻ nhạt sao? Hắn bảo cái đại liêu, Đường Tiểu Võ cùng Bạch Tinh Tinh đánh nhau, sau đó bị Bạch Tinh Tinh cắn rơi mất trên mông lông. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.